Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 794, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi xem những hình kia đều là cái không gian này cao cấp sinh vật ảnh chụp. Nữ tính bên trong cũng chỉ có tim đập của ngươi giá trị bình thường. Lý giáo sư bất đắc dĩ mà cười cười. Nam tính không có một cái là hợp cách. Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái. Mấy tấm hình mà thôi, không đến mức đi. Lý giáo sư lắc đầu, không phải mấy tấm hình vấn đề, là tâm tính vấn đề, người đều sẽ hướng tới sự vật tốt đẹp, đây là bản năng, dù chỉ là tâm động một giây, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đó cũng là tâm động. Ảnh chụp là chết, nhưng là cao cấp sinh vật là sống, bọn họ tương đối nhân loại càng thêm giàu hoạt, càng thêm hiểu được phỏng đoán lòng người. Lý giáo sư mở miệng, Cố Thiển Vũ xoa đem mặt, sau đó hỏi, cho nên... các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Thiển Vũ càng nghe càng cảm thấy hai người này tìm nàng không phải chuyện gì tốt. Hai thượng tá vuốt vuốt trong tay dao quân dụng, không để ý mở miệng. Chúng ta sẽ thành lập một cái đặc biệt tiểu tổ, chủ yếu nhằm vào cao cấp sinh vật, thành viên chỉ có ngươi cùng ta. Cố Thiển Vũ, cũng bởi vì nàng đối cao cấp sinh vật không động tâm, liền muốn tìm nàng tham dự cái này đồ bỏ đặc biệt tiểu tổ. Loại này mất mạng chuyện. Cố Thiển Vũ kiên quyết không đồng ý, tựa như ngươi nói, thực lực của ta rất yếu gà, ta cảm thấy ta quá không thích hợp. Cố Thiển Vũ huyền truyền cự tuyệt, hai thượng tá nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, không có việc gì, ta cũng đánh không lại cao cấp sinh vật. Cố Thiển Vũ, đều đánh không lại, kia thành lập cọng mao đặc biệt tiểu tổ, còn không bằng về nhà ăn khoai lang. Không cần các ngươi cùng cao cấp sinh vật cứng đối cứng. Các ngươi chỉ cần lại lừa gạt bọn họ một ống máu. Lý giáo sư an ủi Cố Thiển Vũ. Ta cảm thấy vẫn là giao cho hai thượng tá đi. Hắn có kinh nghiệm phương diện này. Ta thật không được. Cố Thiển Vũ một mặt chân thành tha thiết. Khoảng thời gian này ta tụ tập bên trong huấn luyện ngươi. Hai thượng tá nhàn nhạt mở miệng. Con người của ta phi thường ngu dốt. Ta thật không được. Cố Thiển Vũ khiêm tốn mở miệng. Hai thượng tá vuốt vuốt trong tay dao quân dụng. Khóe miệng cong lên một cái cười nhạo độ cong. Cao cấp sinh vật năng lực ở xa nhân loại chúng ta phía trên, người thật cho là chúng ta có thể toàn thân trở ra. Hai thượng tá nói để Cố Thiển Vũ trầm mặc, hoàn toàn chính xác, cao cấp sinh vật hiện tại không có săn giết nhân loại, chỉ là bọn hắn còn nghĩ cùng nhân loại chơi đùa, nếu như bọn họ một khi phiền chán loại trò chơi này, bọn họ rất có thể sẽ liền đối với nhân loại hạ thủ. Nguyên chủ nguyện vọng là bảo vệ thật chiến hữu của mình. Tuyệt đối không lại chịu Thanh Lãng lừa gạt. Cố Thiển Vũ có thể bảo chứng chính mình sẽ không bị Thanh Lãng dẫn dụ. Về phần cái này bảo hộ chiến hữu, để Cố Thiển Vũ thực mộng bức. Nguyên chủ cái gọi là bảo hộ chiến hữu, là muốn bảo vệ chỉnh cái căn cứ chiến hữu, vẫn là chỉ cùng nguyên chủ quan tâm không tệ chiến hữu. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ do dự, Lý giáo sư đưa cho Cố Thiển Vũ một sấp ảnh chụp, phía trên đều là bị cao cấp sinh vật hút ăn hormone nhân loại. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng là nếu như chúng ta không chủ động xuất kích, sẽ còn có càng nhiều nhân loại thụ hại, cao cấp sinh vật mức độ nguy hiểm không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Lý giáo sư lo lắng mở miệng, Cố Thiển Vũ, vì mau nàng hiện tại có một loại cứu vớt toàn thế giới cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, chuyện này thực rất nguy hiểm, các ngươi để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Hai thượng tá đứng lên, hắn ở trên cao nhìn xuống liếc qua Cố Thiển Vũ. Đừng quên kia 100 cây chống đẩy, cơm tối trước đó nhất định phải hoàn thành. Nói xong hai thượng tá liền rời đi phòng họp. Cách chương.